xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3708, bị oan uổng viết từ khúc người 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Nguyên chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong đó có vấn đề. Về sau mời người về nước xem xét, phát hiện Khổng Ân những năm này, thường xuyên lâm vào bị đạo văn phong ba. Khổng Ân fan hâm mộ lời cửa miệng chính là, trời ạ, vậy mà lại có người đạo văn nhà ta tiểu tiên nữ. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, chúng ta đi làm chết hắn. Đạo văn chó, chết không yên lành, nguyên chủ phát hiện, rất nhiều người đều cùng mình trải qua rất giống, đều bị đánh lên đạo văn chó thanh danh. Còn có một điểm liền rất kỳ quái, coi như bị tịch thu nhiều lần như vậy, Khổng Ân cho tới bây giờ đều không khởi tố đối phương. Cơ bản mỗi một lần bị đạo văn về sau, Khổng Ân cũng sẽ ở Weibo bên trên phát một đầu trạng thái. Sáng tác không dễ, mời chân quý chính mình lông vũ, đến đằng sau phát triển thành, toàn bộ Internet bình đài, vừa nghe đến Khổng Ân bị đạo văn. Đều sẽ phát một câu, lại bị sao, đau lòng Ân Ân, những cái được gọi là đạo văn chó, nguyên chủ thăm dò được, không ít hạ tràng cũng không quá tốt, bởi vì việc này ảnh hưởng bọn họ cả cuộc đời. Một chút bởi vì không chịu nhận chuyện này, điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần, một chút bởi vì bị Internet công kích, không chịu nổi, tự sát, còn có một số bản thân hẳn là nhân vật thiên tài. Cũng bởi vì chuyện này, từ đây không gượng dậy nổi, biến thành vô cùng bình thường người, rốt cuộc không có cách nào tìm về đã từng linh cảm. Vốn nên nhân sinh hiển lộ tài năng người, toàn bộ lâm vào hắc ám, nguyên chủ cả đời đều đang tra tìm chứng cứ, đáng tiếc không có tìm được bất luận cái gì có khả năng chuyển sụp đổ Khổng Ân chứng cứ. Cuối cùng không cam lòng qua đời, càng thậm chí... Sau khi chết, bọn họ cái này đạo văn chó quần thể, còn bị vô số người đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mà Khổng Ân, thật là cả một đời mặt mày rạng rỡ, trở thành cái này thế giới, tuyệt thế vô song người, bị ghi chép đến sử sách, rất nhiều chuyên gia đều đang nói. 1000 vị trí đầu năm, phía sau 1000 năm, khả năng đều tìm không ra một cái so Khổng Ân càng thêm ưu tú. Đọc lướt qua càng thêm rộng rãi, lại đã tốt muốn tốt hơn người, mà Khổng Ân sở dĩ có thể điên cuồng như vậy, đều là bởi vì nàng là trùng sinh, mang theo một bộ có khả năng lên mạng lục soát tư liệu điện thoại. Trùng sinh trở lại thời trung học, thời đại này, chính là Internet thời kỳ phát triển, chính thức mở màn, toàn bộ thế giới nhân tài trăm hoa đua nở niên đại. Nàng cái kia bộ trong điện thoại di động. Có thể tìm thấy được những cái kia danh nhân sáng tác, viết lời, ưu tú kịch bản, tiểu thuyết, manga các loại một hệ liệt. Đồng thời, bộ điện thoại di động này đã dung hợp đến Khổng Ân đại não. Bất kỳ người nào đều phát hiện không được mánh khóe, tự nhiên là tìm không thấy Khổng Ân sai lầm. Bằng vào cái này, nàng đi đến đỉnh phong nhân sinh, nhưng lại không biết, có bao nhiêu người bởi vì nàng kẻ chép văn hành vi. Người sinh ra hiện bi thảm chuyển hướng, cả một đời cũng không có cách nào xoay người, có lẽ biết rõ, nhưng ở danh lợi, tiền bạc, dục vọng trước mặt, Khổng Ân đã đem cầm không ở chính mình, đánh cắp người ta đồ vật lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, vĩnh viễn tiếp tục, xem hết ký ức về sau, đường quả mở to mắt, đôi mắt bên trong hiển hiện chút phẫn nộ, Khổng Ân dạng này ác liệt hành vi. Thật làm cho người đổi mới tam quan, đánh cắp người khác thành quả lao động, còn trả đũa, không có so Khổng Ân ác liệt hơn người túc chủ đại đại. Ngươi tâm tình nhẹ nhàng hay không, hệ thống đánh giá đường quả. Ta chỗ này có cái tình huống, làm sao, nhóm giống như vào không được, không biết chuyện gì xảy ra, phía trước ta thử qua nhiều lần, đều không cách nào đi vào, hệ thống còn có chút khủng hoảng. Tiểu đồng bọn nhóm, đây chính là túc chủ đại đại trụ cột tinh thần A. Nếu là về sau mãi mãi cũng vào không được, không những đối túc chủ đại đại là đả kích, đối bên trong những cái kia tiểu đồng bọn đều là đả kích. Đường quả nghe xong, quả nhiên khẩn trương, cách trương,